Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, lại tới một vị gia. Cho dù là Thạch Lỗi, cũng không nhịn được cảm khái tại Tống Miểu Miểu thế gia này con cháu bá khí. Đây vẫn chỉ là cái nữ hài tử mà thôi. Bình thường mà nói, vô luận nữ hài tử ở nhà như thế nào được sủng ái, cũng rất ít có khả năng tiếp trưởng gia tộc môn đình. Thạch Lỗi tuy nhiên theo đồng học nói bậy chính mình là cái phú nhị đại, nhưng hắn một mực minh bạch, trừ tiền tiêu vặt hắn khả năng so Ngô Hạo Nguyên loại kia tầng thứ lực mạnh hơn một chút. Phương diện khác hắn theo chân chính phú nhị đại căn bản là không có cách so sánh. Đừng nói Tống Miểu Miểu dạng này, liền xem như Hồ Hiểu Hoa, Thạch Lỗi cũng còn kém không biết bao xa. Tống Miểu Miểu gặp Thạch Lỗi không nói, nhưng lại cả giận nói. Ngược lại là ta muốn hỏi ngươi, trong nhà người ra phiền toái lớn như vậy, làm sao không tìm ta? Ngươi không phải không biết, loại chuyện nhỏ này, ta vài phút đều có thể làm được à? Thạch Lỗi im lặng, trong lòng tự nhủ ta đương nhiên biết ngươi vài phút có thể làm được. Thế nhưng là ta không muốn trêu chọc ngươi được hay không à? Thật sự là chưa thấy qua ngươi nữ nhân như vậy. Động một chút lại muốn kéo lấy một người nam nhân lên giường. Người khác có lẽ cầu còn không được, thế nhưng là ta thật không muốn a. Loại lời này ngay trước nhiều người như vậy đương nhiên không thể nói. Nếu là bí mật Thạch Lỗi ngược lại là dám nói. Hiện tại, hắn đành phải giữ chặt Tống Miểu Miểu cánh tay, mang nàng tới Hồ Hiểu Hoa đám người trước mặt, nói, đây là Hồ Hiểu Hoa, trong nhà hắn là trấn bình địa sản. Còn lại mấy vị này, đều là bằng hữu của hắn. Người cũng nói sự tình không lớn. Ta tìm ngươi làm gì? Ta theo Hiểu Hoa quan hệ không tệ. Hắn nhất định có thể giúp ta giải quyết. Hồ Hiểu Hoa vội vàng hơi hơi khom người. Cười nói, Thủy gia gia tốt, gọi ta Hiểu Hoa liền có thể. Đây là Giang Nguyên Siêu. Giang Dương bất động sản là trong nhà hắn. Đây là, chấm ngoặc kép. Hồ Hiểu Hoa đem bằng hữu của mình đều theo Tống Miểu Miểu giới thiệu một phen. Biết rõ Tống Miểu Miểu không có khả năng nhớ được, chỉ sợ cũng không có gì kiên nhẫn qua nhớ. Nhưng là hắn nhất định phải như thế. Tống Miểu Miểu dò xét một phen Hồ Hiểu Hoa. Nói bừa xây quân là phụ thân ngươi. Hồ Hiểu Hoa vội vàng gật đầu nói. Đúng thế, 2 năm trước giống như gặp qua hắn một lần. Phía trước câu này còn tốt. Phía sau trong nháy mắt trở mặt, đã ngươi theo Thạch Lỗi là bằng hữu, làm sao còn nhìn lấy hắn bị người khi dễ? Các ngươi cái này con ông cháu cha là làm sao làm? Chỉ là một cái sở cảnh sát đều không giải quyết được. Hồ Hiểu Hoa lúng túng không được, lại không biết nên giải thích thế nào. Chủ yếu là từ đầu tới đuôi đều không hắn cái gì phát huy chỗ trống. Lúc này mới vừa đem thân phận lộ ra đến chuẩn bị giải quyết chuyện này. Kết quả Tống Miểu Miểu liền vọt vào đến. Bẻ gãy nghiền nát đồng dạng đem phân cục người đứng thứ hai đều đuổi đi ra. Cái này khiến hắn làm sao thay Thạch Lỗi giải quyết phiền phức. Thạch Lỗi thấy thế, cũng mở miệng nói. Tống Miểu Miểu ngươi có phải bị bệnh hay không? Người ta Hiểu Hoa cũng là tới giúp ta giải quyết phiền phức. Đây không phải vừa mới bắt đầu à? Ngươi thì sao? Vừa tiến đến liền theo ăn pháo cối không sai biệt lắm. Ngươi cho người khác phát huy chỗ trống a. Ngươi đi nhanh lên người a. Chỗ này không có chuyện của ngươi. Lúc đầu không nhiều lắm sự tình. Ngươi như thế dày vò. Ngược lại động tĩnh càng lúc càng lớn. Uy, ngươi không mang theo dạng này. Ta ngàn dặm xa xôi chạy tới giúp ngươi giải quyết phiền phức. Ngươi thế mà đuổi ta đi. Tống Miểu Miểu cảm thấy rất ủy khuất, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng như thế đuổi tới đi giúp người giải quyết phiền phức. Mấu chốt nhất là đối phương còn không lĩnh tình, cùng ngươi thật sự không cách nào nhi nói. Tóm lại, tiếp theo sự tình ngươi cũng đừng quản được hay không? Thạch Lỗi cũng là bất đắc dĩ, đành phải hảo ngôn muốn nhờ. Tống Miểu Miểu nhún nhún vai, nói, không kịp, Tần Hoài Nguyên lập tức đến. Ta muốn mặc kệ đều không được. Thạch Lỗi vỗ ót một cái. Nói, được, ta thật sự là không có gì đáng nói. vốn là muốn cho Hiểu Hoa bọn họ thực hiện một chút áp lực. Sau đó ta phía bên mình có mở đầu luật sư hỗ trợ xử lý. Hết thảy cách đi luật trình tự liền có thể làm cho đối phương á khẩu không trả lời được. Người như thế tốt, Thuần Túy lấy thế đè người. Làm thành như vậy, ta theo Tần Hoài Nguyên có cái gì khác nhau? Tống Miểu Miểu hì hì cười một tiếng, nhưng lại không để trong lòng. Ngược lại là Trương Hồng Mai trầm ổn nói một câu. Tiểu Thạch lão sư ngươi cũng không cần lo lắng. Lấy thế đè người đương nhiên không tốt, nhưng đây là đối với những khác người mà nói. Đối phó Tần Hoài Nguyên loại người này, dạng này ngược lại đơn giản. Bên này pháp luật trình tự làm như thế nào đi đi như thế nào, cũng không chậm trễ, mà lại Tống tiểu thư cùng ngươi mấy vị này bằng hữu ở chỗ này. Đầy đủ để Tần Hoài Nguyên biết khó mà lui, cũng không dám lại có bất kỳ khiếu nại. Một lát nữa đợi hắn đến, chuyện này khẳng định cũng là lấy hòa giải chấm dứt. Chúng ta làm luật sư, theo đuổi cảnh giới tối cao cũng là không lên đình. Thư kiện đã là hạ hạ chi sách. Nếu như có thể đình bên ngoài hòa giải, thậm chí trực tiếp đem tình thế giải quyết tại cơ sở cơ quan tư pháp, đây là không còn gì tốt hơn. Thạch Lỗi nào hiểu những này, hắn trừng lớn hai mắt nói. Thật, Trương Hồng Mai gật đầu một cái nói. Từ chúng ta luật sư góc độ tới nói, khẳng định như thế, có thể cùng một chỗ án kiện tiền kỳ giải quyết, đó là không còn gì tốt hơn. Giống các ngươi loại này liệt vào hình sự án kiện miễn cưỡng có thể, nhưng chủ yếu vẫn là dân sự trách nhiệm vụ án. Chúng ta càng thêm hy vọng có thể tại bước đầu tiên liền tiến hành hòa giải. Thạch Lỗi nhíu mày, nói, này nếu như ta tiếp nhận hòa giải, có phải hay không Tần Hoài Nguyên cùng mấy cái kia đánh người ra hỏa liền chỉ cần bồi ít tiền, sau đó chẳng có chuyện gì? Trương Hồng Mai nói, vậy phải xem hòa giải như thế nào đạt thành. Giống như là Tần Hoài Nguyên dạng này, muốn lấy chứng kỳ thực độ khó khăn so sánh lớn. Hắn chỉ cần nguyện ý giúp mấy cái kia động thủ đánh người người trong cuộc xuất cụ bồi thường, tin tưởng những người kia cũng sẽ không đem Tần Hoài Nguyên liên lụy vào. Nếu không, bồi thường bọn họ cũng cần gánh vác một bộ phận, mà lại cũng trốn không thoát lao ngục tai ương. Cho nên ta mới nói Tống tiểu thư bạo lực như vậy phá giải phương thức, có lẽ là chuyện tốt. Nàng tham gia, sẽ để cho Tần Hoài Nguyên triệt để mất đi lòng cầu gặp may, cũng làm cho cảnh sát càng thêm nghiêm túc đối đãi cái này lên án kiện. Tần Hoài Nguyên sẽ gặp phải như thế nào truy cứu, ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại cảnh sát quyết tâm có bao nhiêu đại. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi lúc này mới gật gật đầu, nói, cảm ơn mở đầu luật sư, ta minh bạch. Tống Miểu Miểu nhất thời thần khí đứng lên, vênh vang đắc ý nói với Thạch Lỗi, ta liền nói vẫn là để ta giải quyết tương đối tốt a. Thạch Lỗi tức giận chừng nàng liếc một chút, mắng, ngươi có bản lĩnh để cảnh sát tra đến cùng, đem Tần Hoài Nguyên cho ta đưa vào đi ngồi tù. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng ta làm không được đúng hay không? Trương Hồng Mai khó được cười một tiếng, nói, tiểu Thạch lão sư vẫn là rất biết dùng kế khích tướng. Kiểu nói này, Tống Miểu Miểu nhất thời liền minh bạch. Bạch Thạch chồng chất liếc một chút, cũng tịnh không nói không giúp đỡ. Thạch Lỗi lại là có chút lúng túng nói với Trương Hồng Mai, mở đầu luật sư ngài có thể hay không không vạch trần ta? Hồ Hiểu Hoa bọn người cũng không nhịn được cười rộ lên, nói, xem ra chuyện này chúng ta cũng không giúp được một tay. Có Thủy Gia Gia ở chỗ này, ta xem Trường Thị Cục chẳng mấy chốc sẽ có người tới. Chấm ngoặc kép, đang nói, cửa phòng họp bị nhẹ nhàng gõ vang. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ sẽ không như thế nhanh đi. Lúc này mới vài phút a, Tống gia uy danh muốn hay không như thế không hợp thói thường. Cửa bị đẩy ra, Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu nhìn thấy một trương quen thuộc khuôn mặt. Nha, Thủy Gia Gia cũng tới. Người tới nguyên bản cười híp mắt, nhưng rất nhanh liền trở nên có chút kinh dị. Rất giống thấy cái gì kinh khủng đồ vật. Vi Khanh, ngươi làm sao cũng chạy tới? Thạch Lỗi rất là ngạc nhiên. Vi Khanh sau khi đi vào, mọi người lúc này mới chú ý tới phía sau hắn còn có một người. Ăn mặc cảnh sát chế phục, trên bờ vai hai đòn khiêng tam tinh, hẳn là thị cục phó trước. Vị này là thị cục vương trưởng cục. Vương cục, ta cho ngài giới thiệu một chút. Vị này là Tây Khê Tống gia Tống Miểu Miểu. Chúng ta bình thường đều bảo nàng Thủy Gia Gia. Nữ trung hào kiệt A. Vi Khanh một bên theo vương cục giới thiệu Tống Miểu Miểu. Một bên nhìn trộm quan sát. Sợ Tống Miểu Miểu có bất kỳ không hài lòng. Vương cục nghe xong. Nhất thời kinh hãi. Nguyên bản là làm việc nhỏ. Lao động Vi Khanh dạng này công tử ca chạy tới thay Thạch Lỗi chỗ dựa đã với để hắn kinh ngạc. Hiện tại lại tới Tôn Đại Phật. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.